Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, đi đầu gây sự. Cho tới cái gọi là cho điểm cơ chế. Sao nói sao? Đều nhờ cái dân cư vị đi. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ đến cao bao nhiêu điểm. Đừng trừ điểm liền coi như viên mãn. Mỗi vị tuyển thủ tác phẩm điểm đã ra lò. Phía dưới sẽ đem điểm tăng chụp biểu hiện ở trên bảng số. Xin mời các vị tuyển thủ chú ý quan sát. Sau một canh giờ tiến hành trận thứ hai thi văn. Một cái tai to mặt lớn. Tướng mạo dường như Phật Di Lặc như thế trưởng lão nói. Hắn bỗng nhiên giáng lâm ở Viên Lâm trước mặt. Tựa hồ là hướng về phía nàng cười cợt. Sau đó mới nhanh chân rời đi. Nguyên bản còn có chút tâm hoảng ý loạn Viên Lâm. Đột nhiên liền trở nên bình tĩnh lại. Một mặt vênh vang đắc ý chừng Lý Huyền Dạ một chút. Như cùng là đang khoe khoang cái gì như thế. Ở vạn giới quần hùng hội trên dối trá đều có thể như thế quang minh chính đại. Lý Huyền Dạ mặt, sạm lại. Hắn cầm lấy thẻ số cha xem ra. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Lại chụp ta 1000 điểm tích phân. Khó nói tác phẩm của ta là một đống cức à. Lý Huyền Dạ lại thấy được trận này thi văn xuống điểm tăng giảm bảng. Phát hiện người thứ nhất rõ ràng là Cửu Dương Thần. Hắn cũng không biết là lấy ra thứ gì khoáng thế kỳ tác. Lại trực tiếp tăng 5 vạn điểm. Mắt thấy liền muốn vượt qua Lý Huyền Dạ. Bắt điểm tổng bảng thứ nhất. Liền ngay cả Viên Lâm bộ kia yêu quái tác phẩm. Lại cũng cấp ra cực cao đánh giá. Gia tăng rồi 5000 điểm. Tấm màn đen. Trần chuồng tấm màn đen. Không chỉ có là Lý Huyền Dạ phát hiện điểm này. Cái khác tuyển thủ dự thi cũng nhìn ra trong đó vấn đề. Có tật xấu mà. Lão tử dốc hết tâm huyết vẽ tranh mới cho 200 điểm. Ta sát vách cái kia Hàn Lâm tiên môn đệ tử. Chỉ là tiện tay vẽ xấu lại thì có 1000 điểm. Hàn Lâm tiên môn quá vô sỉ. Như thế trần chuồng cái chính mình môn đồ đệ tử dối trá bật hách. Liền không sợ thiên khắc đế sẽ trở mặt mà. Cả nghĩ quá rồi, thi văn vốn là Hàn Lâm tiên môn chuyên môn truyền thống. Chúng ta những này yếu thế tuyển thủ căn bản không chỗ nói rõ lý lẽ. Đừng quên, Hàn Lâm tiên môn kiếm trần trưởng giáo kiếp trước, chính là thiên khắc đế ba đại môn đồ chi một ngày của nợ. Nghe được mọi người nghị luận tha rằng, không, Lý Huyền Dạ mới biết nói, nguyên lai Hàn Lâm tiên môn đã không phải lần đầu tiên làm trò này. Làm sao người ta có bối cảnh, căn bản không thể ra sức. Lý Huyền Dạ đánh giá, nếu như ở thi văn bên trong khấu trừ điểm không có hạn cuối. Hắn này 100000 điểm cũng có thể bị một lần chụp xong. Trận thứ hai thi văn bắt đầu, nhưng Lý Huyền Dạ nhưng là trực tiếp đem vừa nhắm mắt lại. Bình chân như vại bàn ngồi xuống, dùng một loại không cao không thấp, nhưng tràn ngập thẩm thấu lực. Đủ khiến toàn trường hết thảy người tu luyện đều nghe thấy âm thanh nói. Để Hàn Lâm tiên môn đệ tử tự mình đi thi là tốt rồi. Điểm tùy các ngươi chụp, ra nghỉ ngơi, dứt lời, Lý Huyền Dạ liền ngủ say quá khứ. Tiếng ngáy chập trùng, chịu đến Lý Huyền Dạ đi đầu. Không ít mới vừa rồi bị chụp điểm tuyển thủ. Cũng bất kể có phải hay không là thật bị Hàn Lâm tiên môn cái châm đúng. Dồn dập bỏ lại trong tay ngọn bút gọi nói. Đó là, ngược lại đều là trừ điểm. Thì cái ấm trứng nha, còn không bằng ngủ đây. Mạ bán phê, bỏ thi, ngủ, phù, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, thì trên trận tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Có ít nhất vượt qua 10000 tên tuyển thủ trực tiếp vứt bỏ ngọn bút. Còn lại không ít tuyển thủ cũng là căm phẫn sục sôi. Chỉ có điều điểm không đủ 70000 vừa bị chụp xong coi như thật đào thải. Coi như trong lòng như thế nào đi nữa, khó chịu. Cũng phải ráng chịu đi tính tình. Dù cho thiếu chụp điểm tích phân cũng là tốt. Ngoài sân, cái kia tai to mặt lớn Hàn Lâm tiên môn trưởng lão mặt trên thịt mỡ thẳng run. Quát mắng nói, cái đám này thằng con hoang quả thực quá phận quá đáng. Đặc biệt là cái kia Lý Huyền Dạ. Lại dám đi đầu khiêu khích Hàn Lâm tiên môn quyền uy. Làm cho chúng ta 7 đại trường lão cùng nơi nào. Đưa kiếm trần trưởng giáo ngài ở chỗ nào a? Tuyệt không thể nuông chiều. Bản tôn kiến nghị, mọi việc vứt bỏ thi người, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Không sai, không thể nuông chiều. Ai không đồng ý Hàn Lâm tiên môn quyền uy đem bị người nghi vấn. Tiên phong đạo cốt kiếm trần, trưởng giáo cuối cùng đã đi ra. Hắn khẽ vuốt râu dài, nói, chư vị nói cũng có nhất định đạo lý. Không lập quy củ, dùng cái gì lập uy? Nếu người người đều đi ra gây sự, ta Hàn Lâm tiên môn có còn nên lập uy? Đối với cái đám này gây chuyện học sinh, định phải cố gắng trừng phạt mới được. Không nộp bài thi, trực tiếp khấu trừ gấp đôi điểm. Dẫn đầu cái kia gọi Lý Huyền Dạ thí sinh, hắn tự hồ là đăng bảng tổng sắp người thứ nhất đi. Vậy thì ý tứ, chụp hắn một nửa điểm đi. Trưởng giáo anh minh, sau 3 ngày, 7 trận thi văn toàn bộ kết thúc. Lý Huyền Dạ cũng từ lớn trong mộng tỉnh lại. Cửa thứ tư thi văn thí luyện kết thúc. Bản quan sát hạch tổng cộng đào thải 12 vạn người. Còn lại tuyển thủ dự thi 54,700 người. Sau một canh giờ sắp mở bắt đầu cửa ải tiếp theo thí luyện. Lý Huyền Dạ bình chân như vậy mở ra. Bảng tổng sắp, coi như hắn bị trừ đi 7.000. Ấn lý thuyết hẳn là cũng vẫn là ngồi chắc đệ nhất trước quan văn. Coi như bị đi cửa sau cửu dương thần vượt qua. Nhiều lắm cũng chính là mấy vạn điểm chênh lệch mà thôi. Có thể vừa nhìn thấy bảng tổng sắp, Lý Huyền Dạ liền nhíu mày. Hắn thứ tự lại một đường rơi đến người thứ 9. Điểm chỉ còn dư lại hơn 43 vạn điểm. Đây là bị chém ngang hông sao? Nhưng vào lúc này, cái kia tai to mặt lớn Hàn Lâm tiên môn trường lão từ trên trời giáng xuống. Đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, đàng hoàng trịnh trọng đối với Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ, ngươi không tuân thủ quy tắc, đi đầu nhiễu loạn kỷ luật trường thi. Trải qua chúng ta 7 vị trường lão sau khi thương nghị, quyết định khấu trừ ngươi một nửa điểm. Gian đe, Lý Huyền Dạ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Khó nói ngươi còn có cái gì không phục à? Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng áp chế lại. Mỉm cười nói, rất tốt, theo ta chơi cái trò này đúng không? Như vậy ta cũng rõ ràng nói cho các ngươi. Tiếp xuống thí luyện bên trong, ta gặp cái này tiếp theo cái kia. Đem Hàn Lâm tiên môn các đệ tử toàn bộ đào thải. Nghe được Lý Huyền Dạ, tai to mặt lớn trường lão còn không có tỏ thái độ. Chung quanh tuyển thủ dự thi nhóm nhưng là dồn dập chấn kinh rồi. Ta đi, Lý Huyền Dạ kẻ này cũng quá lớn mật. Lại công khai cùng Hàn Lâm tiên môn trường lão hò hét. Riêng ta thì thưởng thức loại này ngoan. Nhân, tầng 4 đệ nhất đại phái thì lại làm sao? Nên đổi chính là đổi. Có điều Lý Huyền Dạ những ngày kế tiếp e sợ không dễ chịu lắm. Hắn một câu nói đem Hàn Lâm tiên môn đệ tử toàn đều đắc tội. Tiếp xuống thí luyện bên trong, e sợ Hàn Lâm tiên môn đệ tử đều sẽ liên thủ áp chế hắn. Tiếp xuống thí luyện nhất định sẽ càng ngày càng đặc sắc kích thích. Đáng tiếc ta có thể đi tới cửa ải này đã là cực hạn. Phỏng chừng làn sóng tiếp theo bị đào thải chính là ta. Tai to mặt lớn trường lão lãnh hừ nói. Lý Huyền Dạ, miệng ngươi khí cũng không nhỏ. Liền nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Nếu ngươi thật sự có bản lãnh này, bảo đạo ra ta không nói hai lời. Trực tiếp từ Hàn Lâm tiên môn trường lão vị trí, về quê trồng trọt đi. Nói xong, này bảo đạo ra liền một bước lên trời biến mất không thấy. Một canh giờ rất nhanh kết thúc, còn lại hơn 5 vạn tên tuyển thủ dự thi, bị truyền đưa đến một viên màu xanh thẳm di tích hành tinh bên trên. Tinh cầu này đã từng tựa hồ có bất phàm văn minh, nhưng đã sớm bị năm tháng ăn mòn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.